Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1932, chương 1933. Phát giác được mọi người vô ý thức ở giữa tề tụ mà đến tầm mắt. Rama lông mày nhíu lại, khẳng định muốn để cho ta tới làm quyết định sao? Rama liền chuyển hướng Aochia, on thơ, như vậy hỏi thăm. Aochia, on thơ, lập tức lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi là master, tự nhiên do ngươi tới làm quyết định. Aochia, on thơ, đúng là nói như vậy. Điều này đại biểu lấy cái gì? Rama rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy. Aochia, on thơ, đã công nhận Rama, thừa nhận Rama. Phải biết, trước đó, mặc kệ là làm bất kỳ hành động gì, Aochia, on thơ, đều không có tìm kiếm Rama ý kiến ý tứ. Không phải Aochia, on thơ, tại khinh thị la thật tồn tại, mà là Aochia, on thơ, liền là núi chi dân vương. Đương nhiên phải làm hết thảy quyết định, không có người địa vị có thể phía trên nàng. Nàng tự nhiên không cần tìm cầu ý kiến của người khác. Nhưng bây giờ, Aochia, on thơ, thái độ này, nói cho người khác, nàng thừa nhận Rama cái này master, không chỉ có là làm vương phụ trách quản lý núi chi dân, càng phải làm một tên servant, trở thành Rama trong tay lợi kiếm. Hôm qua, Rama không nói một lời bang Aochia, on thơ, đánh bại bùng cháy linh hồn Mordred, lại đi qua ban đêm một phen nói chuyện, cuối cùng là mở ra Aochia, on thơ, tâm phòng. Theo giờ khắc này bắt đầu, Rama mới chính thức trở thành Aochia, on thơ, master. Đến mức trước đó, Rama nhiều lắm là liền là bị Aochia, on thơ, coi trọng nhân tài mạnh mẽ lực viện trợ thôi. Nếu là đổi lại trước đó, hiện tại Aochia, on thơ, đã châm đối với chuyện này làm ra quyết định của mình. Nhưng hôm nay, Aochia, on thơ, đem quyền quyết định giao cho Rama. Thế là, kỳ thật, nếu như là theo lý tính góc độ tới cân nhắc, những cái kia lạc đường núi chi dân tốt nhất đừng cứu. Rama vô cùng bình tĩnh nói ra có chút tàn khốc lời, nhưng đây là sự thật. Vừa đến, đối phương hiện tại có phải hay không còn sống đều không rõ ràng. Rất có thể dẫn đến cuối cùng huy động nhân lực, lại vô hụt, được không bù mất. Thứ hai, mặc kệ là tiến vào thánh địa lĩnh vực vẫn là tiến vào sa mạc khu vực, đều nhất định là muốn gặp gỡ kẻ địch, hoặc là cùng thánh địa kỵ sĩ nhấc lên chiến tranh, hoặc là cùng thái dương vương ma thú chém giết. Nếu như xuất binh đi cứu như thế một đám núi chi dân, cái kia không chỉ mang ý nghĩa muốn một mực bảo vệ bọn hắn, vẫn phải ở trong quá trình này đối kháng kẻ địch. Cuối cùng mất mạng binh sĩ chỉ sợ sẽ là một cái để cho người ta không tiếp thụ được số lượng. Hết lần này tới lần khác, bây giờ lại chính vào cùng Lion King trong lúc chiến tranh. Aochia, on thơ, thậm chí đã kế hoạch tiến công Thánh Đô. Lion King đồng dạng bởi vì kỵ sĩ bàn tròn tổn thương mà nghiêm túc lên. Lúc nào cũng có thể đối bên này tiến hành lôi đình vạn quân trả thù. Dưới tình huống như vậy còn vì một đám bình thường núi chi dân tổn thất binh lực, đây tuyệt đối là không sáng suốt. Rama đám người gặp phải liền là có thể so với tận thế chiến dịch. Hết thảy có thể trên chiến trường binh sĩ đều là quý giá tài nguyên. Trái lại những cái kia dân chúng, ngoại trừ lãng phí lương thực bên ngoài, cơ hồ không có cách nào phái lên bất luận cái gì công dụng. Vì bọn hắn hao người tốn của, thật không có gì tất yếu. Bởi vậy, theo lý tính góc độ đến xem, nhóm người này, tại trước mắt cái này dưới tình huống, đó là tuyệt đối không thể cứu. Có thể là, ô ô ô, nhìn xem đất trống lên núi chi dân nhóm còn tại bi thống vạn phần thút thít. Một ít hài cùng phụ nữ càng là không ngừng hô hào chính mình phụ thân cùng trượng phu tên. Các lão nhân cũng xin các binh sĩ phái ra cứu viện. xin mọi người nắm thân nhân của bọn hắn bằng hữu đều cho cứu trở về tình cảnh. Rama trong lòng không có bất kỳ cái gì bối rối. Nếu là chỉ dựa vào lý tính tại sống sót, kia nhân loại còn không bằng động vật. Rama vô cùng quả quyết mở miệng. Người, chúng ta phải cứu. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau ánh mắt chấn động, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi nụ cười. Liền Aochia, Onthu, khóe miệng đều xuất hiện trong nháy mắt độ cong, lập tức biến mất. Jin, Onthu, cũng là nhếch miệng, một bộ khinh thường bộ dáng, lại ngay cả chẳng hề nói một câu. Rõ ràng, đối với Rama làm ra quyết định, bất kỳ người nào đều không phản đối, bao quát đảo ngược trạng thái dưới bạo quân cùng ma nữ. Đều là như thế, hạ chỉ thị đi. Master, Aochia, Onthu, liền nói như vậy, Senpai, Masu cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Rama. Thỉnh ra lệnh cho chúng ta đi. Rama đại nhân, sơ ba đồng dạng nhìn chăm chú hướng Rama. Master, Bedaya cũng gấp xem tới. Mọi người liền đang mong đợi Rama xuất lĩnh. Ngay sau đó, Rama không chút do dự bắt đầu hạ chỉ thị. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải đem thánh phương diện tới kỵ sĩ quân đoàn cho đánh lui. Bằng không, dùng bọn hắn cái này vây quanh xu thế. Mặc dù còn có người sống sót, kết quả đều tai kiếp khó thoát. Tăng thêm đối mới có khả năng tiến vào sơn nhạc địa khu tiến hành bố trí cùng tìm tòi. Nhất định phải đem bọn hắn cho diệt trừ mới được. Đây là việc cấp bách. Chuyện này liền giao cho ta đi. Aochia, Onthu, không chút nghĩ ngợi nói. Đối thủ là Sát Chi Agaven. Thủ đoạn của hắn ta rất rõ ràng. Bổn nhân đoán chừng không có trên chiến trường, mà là trốn ở người khác tìm không thấy địa phương hạ mệnh lệnh. Chưa quen thuộc chiến thuật của hắn, người ứng đối dâng lên sẽ rất khó giải quyết. Ta, vô luận hắn chuẩn bị vây quét mấy lần, ta đều có biện pháp xông phá vòng vây. Rama nhẹ gật đầu, nói, lần này xuất kích đại khái chỉ có túc đăng kỵ sĩ. Đối phương khẳng định là muốn dựa vào số lượng thủ thắng. Có ngươi thánh kiếm, mặc kệ nhiều ít kỵ sĩ tới đều là một cái xuống tràng. Ngươi liền mang theo thành bên trong binh sĩ đội đi nghênh kích đi. Giao cho ta đi, Aochia, Onthu, bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ này. Lại đến. Vì mau sớm đem tùy thời có khả năng mất mạng người cứu trở về. Chúng ta tốt nhất chia binh hai đường. Rama nói như vậy, một đường tiến vào thánh địa lĩnh vực, một đường tiến vào sa mạc khu vực, đồng thời tiến hành cứu viện. Nghe vậy, lập tức có người tiếp nhận trong đó một phương nhiệm vụ. Vậy liền đem thánh địa lĩnh vực phía bên nào giao cho ta đi. Jin, Onthu mang theo vẻ mặt tà ác, cười lạnh nói, Thái Dương Vương địa bàn cùng ta tính tương thích không tốt lắm. Tại bão cát bên trong hỏa, nghĩ cũng biết không có khả năng nhường thế lửa lan tràn. Ngược lại là thánh địa lĩnh vực, trống trải một mảnh, đại địa còn bị nhân lý hỏa diễm đốt, tăng thêm thánh địa kỵ sĩ còn thiếu nợ ta cầm tù chướng không trả. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Jin, Onthu, đúng là cứ như vậy xung phong nhận việc. Đi, Rama trầm tư một chút, gật đầu nói, ta nắm bầy rồng cho ngươi mượn, dùng ngươi bây giờ năng lực, chi phối long chủng quân đoàn cũng không có vấn đề, ngươi liền thỏa thích đại náo đi, như vậy phải không? Jin, Onthu, lập tức nhe răng cười giống như mà nói, rất tốt, nếu là như vậy. Cái kia coi như đối thủ là kỵ sĩ bàn tròn, ta đều không có gì phải sợ. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ chủ yếu là cứu người. Rama thở dài một hơi, ngay sau đó nói, được rồi, sơ ba, ngươi cùng Jin cùng nhau đi đi. Nàng sẽ không bận tâm dân chúng chết sống. Tiếp tế phương diện liền từ ngươi phụ trách. Không có vấn đề sao? Đúng vậy, thỉnh giao cho ta. Sơ ba nghĩa bất dung từ tiếp nhận Rama mệnh lệnh. Sau đó, Bedaya Khanh, làm phiền ngươi tiếp tục thủ tại Sơn Nhạc Chi Thành bên trong. Dù sao cũng không thể để trong này không có người thủ vệ. Rama chuyển hướng Bedaya, ngoặc kép, hiểu rõ. Bedaya trầm mặc nửa ngày, lập tức có chút không cam lòng tiếp nhận nhiệm vụ này. Chắc hẳn, vị này kỵ sĩ cũng rất muốn trên chiến trường a. Nhưng vô luận là Rama vẫn là Auchia, Ontu, đều là sẽ không để cho hắn tùy tiện trên chiến trường. Bằng không thì, thân thể của hắn, tuyệt đối trông đỡ không nổi. An bài xong này chút về sau, Rama mới nhìn chăm chú hướng Masu. Sa mạc khu vực chính là chúng ta đi. Rama mỉm cười, chuẩn bị lên đường đi. Masu, dứt lời. Vâng, Master. Masu mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị đồng ý. Cứ như vậy, mọi người đồng đều cũng bắt đầu hành động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.